Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, yêu khiếu thiên đột kích. Yêu Minh hít một hơi thật sâu, cuối cùng chủ động gọi ra linh hồn của chính mình, linh hồn chi lực phun trào, một cái màu đen cự xà xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiêu Chiến nhìn này màu đen cự xà. Cũng là phân ra một tia linh hồn chi lực, ở màu đen cự xà mi tâm để xuống một đạo dấu ấn. Theo dấu ấn rơi vào mi tâm, cự xà thân thể cũng là chấn động một chút, cuối cùng tiêu tan, một lần nữa đi vào yêu minh trong cơ thể. Theo màu đen cự xà đi vào yêu minh trong cơ thể, Tiêu Chiến có thể nhận biết được đối phương sóng linh hồn. Chỉ cần hắn vừa đọc, là có thể xúc động linh hồn của chính mình dấu ấn, đem yêu minh linh hồn làm trọng thương. Tiếp đó, ta muốn làm sao thả ngươi đi ra? Tiêu Chiến hướng về yêu minh hỏi một câu. Tuy rằng thả hắn ra phương pháp, hắn biết một ít, ở chỗ xích sắt phần cuối tòa kia to lớn núi đá. Chính là tòa núi đá kia cuồn cuộn không dứt thả âm hàn lực lượng tiêu hao yêu minh đấu khí, mới khiến cho hắn không cách nào thoát vây. Nhưng có lúc không thể biểu hiện quá mức toàn trí toàn năng, nào sẽ bởi vậy người bên ngoài ngờ vực. Yêu minh rất nhanh sẽ đem thả hắn cách đi ra ngoài nói một lần. Ở xích sắt phần cuối cùng ngọn núi liên tiếp, nơi có một nơi tinh diệu cơ quan. Chỉ cần Tiêu Chiến có thể tìm tới này nơi cơ quan, đem phá hoại là có thể thả ra hắn. Tiêu Chiến tìm một lúc, rất nhanh sẽ tìm được rồi cơ quan vị trí. Một đòn, đem cơ quan làm hỏng. Theo cơ quan bị phá hỏng, khí âm hàn không hề theo xích sắt tràn vào yêu minh trong cơ thể. Trong cơ thể hắn không ngừng bị hao tổn đấu khí bắt đầu từ từ khôi phục. Vì để cho hắn khôi phục đến càng nhanh hơn một ít, Tiêu Chiến trả lại cho hắn một bình hồi phục đấu khí đan dược. Yêu Minh tiếp nhận đan dược, hướng về Tiêu Chiến nói một tiếng cảm ơn. Một lát sau, Yêu Minh khôi phục một ít đấu khí, sức mạnh to lớn từ hắn khô héo trong thân thể tuôn ra. Nguyên bản giam cầm cho hắn bốn cái xích sắt nhất thời từng tấc nứt ra. Ngay ở Yêu Minh phong ấn bị giải trừ thời gian, Cửu U Địa Minh Mãng Nhất Tộc Tổng Bộ Minh Xà trong địa mạch một chỗ rộng lớn cung điện bên trong. Vương tọa bên trên, một tên nhắm mắt tu luyện áo bào đen nam tử bỗng nhiên mở mắt ra. Nam tử bề ngoài xem ra tiếp cận trung niên, dung mạo khá là anh tuấn, nhưng giờ khắc này, trên mặt của hắn nhưng hiện đầy xương lạnh cùng nghiêm nghị. Không có một chút nào do dự, hắn lúc này bóp nát một phần không gian thẻ ngọc. Ở chính mình bản bộ dùng không gian thẻ ngọc, phương thức này thật sự là có chút xa xỉ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể mau chóng đem đại trưởng lão cho gọi tới. Lỗ sâu không gian sinh thành, một tên trên bả vai chiếm cứ một cái đỏ đậm rắn độc ông lão cấp tốc từ lỗ sâu một đầu khác mà đến. Nhìn ngồi ở vương tọa bên trên người đàn ông trung niên, dò hỏi, tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Hắn ngay ở trong tộc tu luyện. Tộc trưởng nếu là có chuyện tìm hắn, khiến người ta đi hoán hắn một tiếng chính là. Cần gì phải lãng phí không gian thẻ ngọc đây? Vật này chế luyện cũng không dễ dàng. Trấn áp yêu minh phong ấn tan vỡ, nam tử mặc áo đen âm thanh ngưng trọng nói rằng. Cái gì? Nghe được tộc trưởng, ông lão sắc mặt nhất thời đại biến. Tựa hồ là nghĩ được năm đó yêu minh là bực nào khủng bố cùng khó chơi. Hắn vội vàng hướng nam tử nói. Chúng ta nhanh hơn điểm đi qua mới được. Nếu để cho yêu minh thoát vây, vậy chúng ta thì phiền toái. Ừ, nam tử mặc áo đen, cũng là bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng Nhất Tộc tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên gật đầu. Hắn và đại trưởng lão, hai tên đấu thánh cường giả lúc này xé rách không gian, nhanh chóng hướng về Cửu U Hoàng Tuyền chạy đi. Cửu U Hoàng Tuyền, màu sắc quái dị hồ nước không ngừng cuồn cuộn, Thải Lân chờ ở cửu U Hoàng Tuyền bên cạnh, thỉnh thoảng rút lấy một ít cửu U Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng rèn luyện thân thể. Bởi vì cửu U Hoàng Tuyền nước suối cực đoan âm hàn duyên cớ, vừa mới lên cấp đấu tôn nàng còn không dám đem toàn bộ thân thể toàn bộ đi vào trong đó rèn luyện. Thân thể, ủng ục, bỗng nhiên, cửu U Hoàng Tuyền thủy kịch liệt cuồn cuộn lên, giống như là đốt tan sôi trào. Thải Lân ngay lập tức liền đã nhận ra biến hóa này. Nàng không biết biến hóa này có hay không bởi vì tiêu chiến mà lên. Nàng vội vã dịch chạm đích hình, kéo ra cùng cửu U Hoàng Tuyền trong lúc đó cự ly. Phốp, mặt nước nổ tung, hai bóng người từ cửu U Hoàng Tuyền bên trong thoát ra. Một bóng người là tiêu chiến, Thải Lân cũng không xa lạ, mà một đạo khác, nhưng là một tên ăn mặc rách nát quần áo, khô gầy giống như khô lâu một loại bóng người. Tại đây bóng người trên người, Thải Lân cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là ai? Thải Lân âm thầm suy đoán, đang muốn hướng về tiêu chiến hỏi một câu. Một bên khác bầu trời lại bỗng nhiên nứt ra, không gian chi lực gợn sóng truyền đến. Hai bóng người từ trong cái khe đi ra, ở trên người kẻ ấy, Thải Lân đồng dạng là cảm thấy một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Cái cảm giác này cùng tiêu chiến bên người đạo kia bóng người khô gầy cho nàng cảm giác gần như. Đấu thánh, đấu thánh, đấu thánh, ba tên đấu thánh. Thải Lân cũng không phải kẻ ngu si, nàng giàu gì cũng là một vị đấu tôn cường giả. Lúc này đoán được thực lực của ba người này, nếu như tính luôn tiêu chiến, đầy đủ bốn vị đấu thánh cường giả tụ hội một đường. Dù cho Thải Lân từng là xà nhân tộc nữ vương, cũng là không khỏi làm cho này trước mắt cục diện cảm thấy khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đạo này bóng người cùng tiêu chiến không khác nhau chút nào. Đúng là hắn trước kia phân ra đi thủ hộ Vân Vận cùng Phượng Thanh Nhi Lôi Huyễn Thân. Ở nhận ra được cửu U Địa Minh Mãng Nhất tộc hai tên đấu thánh cường giả tới đây sau khi, hắn Lôi Huyễn Thân liền nhanh chóng đi tới Thải Lân bên người. Tay áo bào phật quá, không gian chi lực đưa nàng cuốn đi, hướng về Vân Vận nơi mang đi. Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão cũng là đã nhận ra tiêu chiến đạo này Lôi Huyễn Thân, cũng là cảm nhận được đạo này Lôi Huyễn Thân trên người sức mạnh to lớn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn họ lại rơi vào tiêu chiến cùng Yêu Minh trên người. Yêu Minh, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không chết, đồng thời thoát ly phong ấn, là hắn giúp cho ngươi đi. Hắn nhìn tiêu chiến, âm thanh lạnh lùng, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu dám to gan xấu ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân, cho tới lúc trước cái kia mỹ nhân nhi, ta sẽ hào hào đối xử hắn. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn nhưng là nhìn thấy Thải Lân khuôn mặt đẹp. Mặc dù không biết đối phương bị tiêu chiến đạo kia phân thân cho mang hướng về nơi nào, nhưng chỉ cần đem tiêu chiến bản thể giết chết, đạo kia phân thân cũng là không đáng để lo. Đến thời điểm lại chậm rãi đi tìm mỹ nhân nhi tâm tích chính là. Tiêu chiến nghe được Yêu Khiếu Thiên, trong con người không khỏi né qua một tia sát ý, nên nói Yêu Nam Thiên không hổ là con trai của hắn sao? Một số tập tính ngược lại thật sự là nhất mạch kế thừa. Thật sự là khiến người ta yêu thích không đứng lên. Yêu Minh đương nhiên sẽ không tùy ý Yêu Khiếu Thiên một mực nơi đó nói dọa. Lúc này liền phản đối trở lại. Anh em tốt của ta, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao cam lòng chết? Ngươi yên tâm, lúc này ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, bảo đảm cho ngươi nhận hết dằn vặt mà chết. Hừ, ai chết còn chưa chắc chắn đây. Yêu Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Năm đó ngươi xác thực còn mạnh hơn ta, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ta liền để ngươi nhìn ta một chút những năm này tiến bộ đi. Hắn phất tay, một luồng âm lãnh lực lượng từ thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ đồng thời hướng về Tiêu Chiến cùng Yêu Minh hai người bao phủ mà. Tới, Yêu Minh cảm thụ lấy yêu khiếu thiên khí tức, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Thực lực của hắn, ở giam cầm trong lúc tuy nói là đột phá đến nhị tinh đấu thánh, nhưng trước mắt mới thoát vây chưa đã lâu, thực lực chưa từng khôi phục. Đối mặt nhất tinh đấu thánh trung kỳ yêu khiếu thiên, vẫn đúng là đánh không lại đối phương. Vì lẽ đó lúc trước lời hung ác, thật sự chỉ là lời hung ác. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến chủ động tiến lên một bước, đối mặt yêu khiếu thiên một trường, hắn cũng là đánh ra một trường. Một trường này tên là Đại Thiên Tạo Hóa Trường, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.